mà Thế Đại trở về. Chương 609, huy chương tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ bạo động quá trình bên trong, Sở Hàm liền đứng tại chỗ cửa lớn đài cao trên khán đài quan sát đến đây hết thảy. Phía dưới trên vạn người bạo phát thu hết mát. Chân hắn một bên nằm một tên trói gô kiên nghị khu vực binh lính. Miệng bên trong bị đút lấy phải đã tại cái này bị trói đến chưa? Từ vừa mới bắt đầu dẫy giụa cho tới bây giờ phó thác cho trời. Sở Hàm chiếm lĩnh nơi này sau liền một ánh mắt không cho hắn. Nhìn lấy Tần Uyên mang theo vũ trang tinh xảo bộ đội xông ra đại môn một khắc này, Sở Hàm chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Cái này Tần Uyên thật sự là phối hợp. Không chỉ có đem kiên nghị khu vực lão binh mang đi hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả bộ hậu cần những vũ khí trang bị đó đều chưa thả qua. Quá ra sức, nhìn lại tức hộc máu gần như hôn mê Lục Nghị. Sở Hàm chỉ có thể nhún vai trong lòng cho hắn một cái thật có lỗi. Lục Tiểu Nghị a Lục Tiểu Nghị. Liền đoạn Giang Vĩ bực này phong vân bá chủ đều biết chủ động tới nanh sói khu vực cầu liên minh. Ngươi một cái nho nhỏ trung tướng thậm chí ngay cả cái biểu thị đều không có. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ha ha ha, cho nên ngươi không đến tặng lễ. Ta Sở Hàm chỉ có thể chính mình tới lấy. Đa tạ a. Nhìn đến phía dưới hắc mang cùng thần ẩn chiến đội đã bắt đầu mang người hướng nanh sói khu vực phương hướng chạy. Cái kia cỗ liều mạng phi nước đại khí thế cản đều ngăn không được. Sở Hàm liền biết cái này nhiệm vụ thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp xuống chỉ cần tại dự định tụ hợp địa điểm chờ cái này ba cái chiến đội riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ sau tụ tập. Quay người, mang theo làm cho người kinh dị mỉm cười. Sở Hàm cười tủm tỉm vỗ bên chân bên trên vị này đáng thương đứng gác nhân viên bả vai. Thay hắn mở chói ném miệng bên trong mau đưa hắn răng đều chen rơi thối vải. Ra ngoài ý định, người này đừng nói la to. Động liên tục làm cũng không dám động một cái. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy Sở Hàm. Rất giống là chấn kinh con thỏ. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là suy cười một tiếng. Quay lại gặp, kiên nghị khu vực, hắn trả hội lại đến. Quảng cáo, dứt lời Sở Hàm chính là một cái xinh đẹp xoay người nhảy xuống khán đài. Độ cao này đối với hắn cấp 4 thể năng tới nói một bữa ăn sáng. Nhẹ nhõm rơi xuống đất. Một giây sau Sở Hàm đã biến mất trong biển người. Liền cái đuôi hồ ly cũng không cho người lưu. Khán đài cái tên lính này tại trọn vẹn tĩnh một phút đồng hồ sau. Lần này giật mình hắn không có bị diệt khẩu. Vội vàng dùng như tê liệt tiếng nói hướng về phía dưới kiên nghị khu vực cao tầng hô to. Chấm, hắn chạy, ta biết là ai, nhanh, ta có trọng yếu tin tức muốn hồi báo cho Lục Nghị trung tướng. Nghe được một tiếng này âm Lục Nghị ngẩng đầu nhìn người tiểu binh này liếc một chút. Sinh không thể luyến cười khổ, muộn. Kiên nghị khu vực bạo động lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế kết thúc. Từ bắt đầu bạo phát đến khoa trương đến không thể vãn hồi vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian. Ngay tại xế chiều hôm đó, khôi phục lại Lục Nghị chỉ có thể làm sau cùng bổ cứu biện pháp. Trấn an dân chúng, quân đội trọng chỉnh, đại môn tu bổ, về phần trách nhiệm, Lục Nghị thì là đem đây hết thảy ngọn nguồn tính kế đến lương thụ mới trên đầu. Lần này hắn đã biết rõ Sở Hàm lợi hại. Tại cái này An La thành phố khu vực, hắn đã bất lực lại đối phó Sở Hàm. Thậm chí chỉ cần là tại Sở Hàm thế lực bên trong phạm vi quản hạt, liền không ai có thể chuyển đến động đến hắn. Mà Sở Hàm thổ phỉ tính cách, cũng tại lần này bạo động bên trong, hoàn toàn cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đem lương thụ mới trói lại, xuất động máy bay trực thăng. Chờ ta viết xong tin liền đưa đến kinh thành khu vực qua. Lục Nghị cả người đồi phế đến khó coi. Nhưng làm vì tối cao trưởng quan hắn nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề. Vâng, kiên nghị khu vực cao tầng cùng kêu lên trả lời. Lần này đả kích thật sự là quá lớn. Nhưng Sở Hàm làm việc hoàn toàn không có cho bất luận kẻ nào lưu lại nhược điểm. Ngược lại là lợi dụng kiên nghị khu vực quản lý lỗ thủng đem nơi này quấy cái long trời lỡ đất. lại để cho Lương Thụ mới lưu lại chỉ có thể càng phát ra hỏng bét. Cơ bản nhất lấy hay bỏ ai cũng hiểu. Sở Hàm bọn họ làm bất động, Lương Thụ mới không chết cũng muốn chết. Chỉ là Lục Nghị vừa mới mở ra ngăn kéo, dự định viết thư vạch tội Lương Thụ mới thời điểm, bỗng nhiên tay hắn ngừng lại giữa không trung thật lâu. Ngay sau đó một tiếng tê tâm liệt phế giống to sen lẫn thổ huyết thanh âm bộc phát ra, vang vọng cả tầng lầu. Lão tử huy chương đâu? Mà giờ khắc này Sở Hàm thì là tại An La thành phố bên ngoài vùng ngoại thành dã ngoại, ngồi trên đồng cỏ thảnh thơi ăn thịt nướng. Bên người Hắc Mang chiến đội cùng Sát Vũ chiến đội đã trở về. Thần Ẩn chiến đội còn cần mang nữa đám người chạy một đoạn đường mới có thể trở về. Đối với lần này ba cái chiến đội biểu hiện, Sở Hàm đó là tương đương hài lòng. Thế là liền tại nơi này để mọi người nghỉ ngơi thật tốt đến cái đống lửa dạ tiệc làm ầm ĩ lật một cái. Bị giam vài ngày giam lỏng Sát Vũ chiến đội vừa mới phóng xuất tựa như là một đám dã hầu tử. Khắp núi khắp nơi chạy, Sở Hàm cho Hắc Mang chiến đội phân phối thu thập nhiệm vụ hoàn toàn bị bọn họ đoạt lấy qua. Đối với cái này Sở Hàm chỉ có thể cười thầm, đám hài tử này thật sự là bị ngột ngạt. Bất quá Sát Vũ chiến đội vậy mà thật có thể cảm nhận được hắn trong lời nói ẩn tàng nhiệm vụ. Thậm chí cứ thế mà đình chỉ xúc động yên tĩnh ở tại giam lỏng. Cũng quả thật làm cho Sở Hàm trong lòng buông lỏng một hơi. Ma luyện kiên nhẫn là Sát Vũ chiến đội ắt không thể thiếu một vòng. Ba cái chiến đội đều tại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Về phần Sát Vũ chiến đội trộm được Lục Nghị trung tướng huy chương, giờ phút này chính yên tĩnh ở tại Sở Hàm trong tay. Đã nhanh bị hắn chơi hỏng. Lão đại, có biến. Bỗng nhiên từ phong thanh âm cắt ngang Sở Hàm, còn gặp hắn từ đằng xa đi tới. Trong ba lô tràn đầy hoang dại cây nấm nhanh tràn ra tới. Bên cạnh hắn Lý Tất Phong thì là đầu vai khiêng cá nhân. Đối với cái này Sở Hàm sững sờ. Sờ sờ cằm, vậy mà bắt người trở về. Tình huống gì? Ba, quảng cáo. Trở về Lý Tất Phong một tay lấy đầu vai người ném xuống đất. Phất phất thô lớn mạnh bả vai. Một mặt hung thần ác sát. Con hàng này một mực đi theo chúng ta. Ta hoài nghi là Lục Nghị cái thằng kia phái tới. Đã bị ta đánh cho tàn phế. Nhưng còn có thể nói chuyện. Lão đại ngài hỏi cái gì hắn nói cái gì. Hắn không nói ta lại đánh hắn. Đối với Lý Tất Phong được sự tình tác phong, Sở Hàm chỉ có thể khóe miệng giật một cái. Khoát khoát tay để cho người ta đem mặt đất cái này thằng xui xẻo bày ngay ngắn. Một người nam nhân, mặt đã bị Lý Tất Phong quất sưng. Răng cửa đều đánh rụng ba khỏa. Ngô ngô ngô, người này vừa thấy được Sở Hàm, chính là nước mắt rầm rầm ra bên ngoài bốc lên. Một mặt ủy khuất, phốc, Sở Hàm kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm, mông vĩ a. Có thể không phải liền là mông vĩ a, tuy nhiên bị Lý Tất Phong đánh người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng Sở Hàm vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Nhìn nhìn lại người này trước mắt cái này thê thảm bộ dáng, Sở Hàm chỉ có thể nội tâm một trận mặc niệm. Con hàng này thật sự là không may. Hiện tại mông vĩ còn không có hậu thế như vậy lợi hại chiến lực. Bây giờ tuần tự bị Lộ Băng Trạch cùng Lý Tất Phong đánh. Có thể còn sống sót thật không dễ dàng. Bất quá, người mẹ nó đi theo ta làm gì? Sở Hàm một mặt không khỏi. Hắn có vẻ như sớm liền hạ lệnh đem người này thả đi à, ô ô ô, nghe xong lời này. Mông vĩ trực tiếp khóc càng ủy khuất, để hắn nghỉ ngơi một chút. Sở Hàm không chút khách khí cười ra tiếng. Trước mặc kệ mông vĩ tìm chính mình làm gì, bất quá xem ra hắn tựa hồ có đi theo chính mình lan lộn ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.